siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1196, quá thần kỳ, 1-2, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1192, quá thần kỳ, 1-2, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen hóm đầu tiên đi vào là những phóng viên cùng với du khách đến đầu tiên, vừa mới đi vào tất cả đều đứng ngây nơi đó. Mỗi người, đều cảm giác có một cơn gió ấm áp tràn đến trước mặt, còn đối với khuôn mặt đang mỉm cười, quý phụ nhân nhìn bọn họ càng làm cho bọn họ mỗi người đều mất tự nhiên đứng thẳng người, trong đầu không còn chút ý niệm riêng. Mona Lisa mỉm cười, là bảo bối đầu tiên được triển lãm. Những người phía trước nhất, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bức tranh này, mọi người dừng lại đó, khiến người phía sau nhịn không được bèn thúc giục, mãi đến khi mặt sau rất là chen chúc thật sự làm cho bọn họ không thể không di chuyển, những người này mới đi lên phía trước đi, nhưng vẫn lưu luyến nhìn lên bức tranh trên tường. Trong lòng của mỗi người đều có sự chấn động, bọn họ dường như thấy nàng Mona Lisa chân chính trước mắt, thấy được người phụ nữ truyền kỳ này. Vô luận bọn họ chấn động đến như thế nào, chỉ cần mắt còn có thể nhìn được bức họa, liền có thể cảm giác được vị quý phu nhân đang cười với chính mình. Một nụ cười vô cùng dịu dàng, mang theo cả sự cổ vũ. Đây cũng là một nụ cười làm cho người ta cảm động, những người từng gặp nàng, hẳn là tất cả đều bị ảnh hưởng rất mạnh. Đến khi bị chen chúc sắp phải rời khỏi bức họa này, một số phóng viên mới giật mình tỉnh ngộ cuống quýt muốn dùng camera cỡ nhỏ mang trên người chụp lại bức tranh danh họa thế giới này. Triển lãm quán không cho phép mang camera và di động nhưng cũng không quản lý quá nghiêm khắc, những ký giả này đều có biện pháp của mình mang vào thiết bị chụp ảnh. Lý Dương cũng cần những phóng viên tiếp tục tuyên truyền mấy thứ này cho hắn, hạn chế chính là giả bọ, đương nhiên không thật sự khiến nơi này thành nơi không thể tiết lộ ra ngoài. Người phía trước nhất rốt cục bị đẩy lên phía trước cách xa Mona Lisa. Bất kể những người nhìn thấy bức tranh này là ai, thân phận gì, lúc này sẽ không chút hoài nghi đối với chuyện bức tranh thực hay giả có thể sinh ra hiệu quả như vậy, có thể trực tiếp làm chấn động tâm linh bọn họ, cũng chỉ có Mona Lisa chân chính mới có thể làm được. Những người bị đẩy lên trên thoáng mang theo vẻ tiếc nuối. Nhưng bọn họ tiếc nuối chỉ lưu lại không đến một phút, trên mặt lại lộ ra vẻ rung động. Phía trước khu triển lãm, lại xuất hiện bức tranh thủy trung họa cũng đồng dạng là của một đại tông sư, cũng là tác phẩm thần kỳ vô cùng. Bức tranh trong nước nhẹ nhàng lay động, mang vẻ uy nghiêm của hoàng đế, khiến người bên ngoài nhìn thấy cũng nhịn không được muốn giơ tay mà chào hỏi, mà tất cả đều triển hiện trong nước càng giống như là mộng cảnh. Mọi người còn chưa khôi phục lại sau ảnh hưởng của Mona Lisa, tâm thần lập tức lại bị bức tranh trước mắt này hấp dẫn. Đây là tác phẩm của tông sư, là bảo bối chân chính, so với tuyên truyền qua truyền hình, có thêm giới truyền thông miêu tả sẽ mạnh gấp trăm lần. Không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể cảm nhận được sự thần kỳ chân chính của những bảo bối này. Những ký giả này, một hồi dường như lại quên công việc của bọn họ, còn những người thuần túy đến tham quan, thì không ngừng cảm thán, chuyến này tới thật đáng giá. Cũng không uổng bọn họ xếp hàng thời gian dài như vậy, có thể sớm vào được triển lãm. Lúc này mới chỉ có hai món triển lãm, người ở phía sau không ngừng thúc. Góc truyện audio.com Dục ngũ chậm tham quan chậm rãi tiến về phía trước, đây mới thực là chậm, những người chứng kiến hai món bảo bối được triển lãm căn bản không muốn đi lên phía trước. Liên lạc không được, không phải bảo cậu ta âm thầm mang theo máy bộ đàm sao? Không tín hiệu, chết tiệt, tôi sẽ khấu trừ tiền lương của cậu ta, khấu trừ tiền thưởng của cậu ta nữa. Bên ngoài triển lãm, rất nhiều chủ quản các tòa soạn báo đều nổi trận lôi đình, bọn họ dùng biện pháp công nghệ cao để võ trang cho các phóng viên của họ, nhưng những người này tiến vào triển lãm giống như đều mất tích, không ai truyền tin ra bên ngoài cho bọn họ. Những người này, có thể đang chờ đợi đem tin mới nhất đăng lên báo, thậm chí có vài tờ báo còn chưa đi in ấn, để lại vị trí, chờ tin từ bên này. Không nói giới truyền thông bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lúc này, những người đã tiến vào đến bên trong, lần đầu chứng kiến triển lãm lần này, cơ hồ đều có biểu hiện giống nhau. Ánh mắt mỗi người đều trừng thật to, có người khẽ nhếch miệng, ngẫu nhiên có thể chứng kiến cổ họng của người nọ khó khăn nuốt nước miếng. Đám người di động cũng có di động, nhưng người phía trước không muốn đi, người phía sau lại muốn đi lên phía trước mới tạo thành hiện tượng loại này. Những người đi tuốt ở đàng trước từng thấy được những bảo bối kia, trong lòng đều hiểu được một chuyện, chính là những bảo bối trước mắt mà bọn hắn chỉ có một chút thời gian như vậy để thưởng thức xem xong, sau này muốn xem có thể không dễ dàng. Trong sự xô đẩy từ phía sau, người phía trước cuối cùng đành rời khỏi bức tranh thủy trung họa tới món triển lãm kế tiếp. Bát Trường Sinh, cái tên này nhiều người cũng không xa lạ gì, từng là bảo vật của hai đại cô cung, còn là ràng buộc của Đài Bắc cùng Bắc Kinh, đáng tiếc hai bảo bối của hai cô cung đều là chế phẩm hiện đại, Bát Trường Sinh chân chính đến nay mới một lần nữa xuất thế. Nước trong Bát Trường Sinh càng như chứa một cảm giác mờ ảo giống như tiên cảnh. ở trước Bát Trường Sinh, mỗi người cũng như lúc trước, đều đi vô cùng chậm, cơ hồ đều là mặt sau đẩy mới làm cho bọn họ đi về phía trước, đặc biệt là người hàng trước nhất, không hề thỏa thuận mà cùng có chung cảm nghĩ. Kinh người, tất cả đều dùng sức kháng cự tận lực cho mình tranh thủ thêm chút thời gian quan sát bảo bối. Những bảo bối này, bất luận kẻ nào đều cũng xem mãi không chán. Người đi vào càng ngày càng nhiều, đội ngũ lại càng ngày càng chậm, người phía sau cũng trở nên nóng ruột, rất nhiều người đều sôi nổi hỏi thăm nghị luận phía trước rốt cuộc là chuyện gì. Những người quen với triển lãm này, có một số người còn không ngừng kêu to. Triển lãm cũng không quá lớn, chỉ triển lãm có 10 bảo bối, có rất nhiều chỗ trống cho người tham quan, làm sao có thể đi chậm như vậy, quả thực tựa như ốc sên bò. Cuối cùng có tin tức rồi cái gì, chỉ một câu chờ một lát. Làm cái quỷ gì, bắt tôi chờ cái gì mà chờ. Các vị chủ tòa sọ ẩn ở bên ngoài chờ đợi, rốt cục cũng nhận được tin từ thủ hạ của mình từ bên trong truyền ra, nhưng nhận được tin tức rồi bọn họ đều ngây ngần cả người. Phóng viên bên trong truyền tới, nếu không phải là bảo chủ tòa sọ ẩn chờ một lát chính là khẳng định Mona Lisa tuyệt đối là bút tích thực, còn có một vị phóng viên yêu cầu cho hắn chút thời gian, để xem hết bảo bối bên trong. Bên ngoài này, các chủ tòa soạn lại chửi ầm lên. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng đều có được. Góc truyện audio.com Một sự hiếu kỳ mạnh mẽ, bên trong rốt cuộc là thứ gì, khiến thủ hạ của họ bình thường làm việc rất tốt lại biến thành những kẻ không nghe chỉ huy. Nước trong Bát Trường Sinh, giống như tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, những người phía trước bất đắc dĩ bị đẩy đi khỏi món triển lãm này, tất cả đều rất nhanh hướng tới món kế tiếp. Đi qua mấy nhóm người, có một người nhìn dáng như người Nga đang đứng trong đám người. Lý Dương đánh bài ở Macau, khiến trong khoảng thời gian này không ít người nước ngoài đến đây, hơn nữa bình thường khách du lịch đến Macau cũng không ít, một người Nga ở trong này cũng không lạ. Nhìn thấy vẻ đẹp luân thần huyễn hoặc của Bát Trường Sinh, trong mắt của hắn không ngừng lóe ra những tia tinh quang, ở đáy tròng mắt còn có một vẻ tham lam không giấu giếm. Tiếng nhạc gì vậy, người đi tuốt ở đàng trước thực nghi hoặc liếc nhìn chung quanh, còn những phóng viên đã biết trước tin tức thì đều gắt gao nhìn về 12 cái bình phía trước mặt. Tiên âm bình, đồ sứ có thể ca hát đã hiện ra tại trước mặt bọn họ. Rất nhanh, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung ở những cái bình này, đến khi bọn hắn xác định âm nhạc tao nhã chính là từ trong bình truyền ra, tất cả đều sững sờ. Đồ sứ thực sự có thể ca hát, nghe âm nhạc êm tai này, trong lòng của mỗi người chậm rãi bình ổn lại, dưới chân của bọn hắn vẫn thong thả động lên, nhưng đã không còn nôn nóng tiến lên phía trước. Sau bình tiên âm, xuất hiện một thanh cổ kiếm không có vỏ. Ngân bạch sắc cổ kiếm, thân kiếm sáng ngời, thoạt nhìn tôn quý hào phóng, hiếm có nhất chính là thân kiếm mơ hồ bao phủ một tầng sương mù càng giống như một thanh thần kiếm. Thiên Tùng Vân kiếm, thần khí của thiên hoàng chúng ta. Một vị phóng viên nhịn không được kêu lớn lên, món triển lãm phía trước đích thật là Thiên Tùng Vân kiếm, người khác không có kích động giống vị phóng viên này, nhưng đối mặt một bảo kiếm thần kỳ như vậy cũng rất là sợ hãi. Một số phóng viên Âu Châu còn đang suy nghĩ trong lòng, thì ra là thanh kiếm thế này, khó trách nhiều người luôn luôn cố gắng đoạt nó từ tay Lý Dương, cũng khó trách Lý Dương luôn luôn không buông tay. Bảo bối như vậy, nếu ở trong tay của bọn họ cũng sẽ không trả lại cho những người này. Tân La Bảo Kiếm, đi đến món triển lãm phía trước lần này người kích động biến thành phóng viên Hàn Quốc, vị phóng viên kia thì đưa ánh mắt đồng tình đối với vị đồng hành này. Tân La Bảo Kiếm là chí bảo của Tân La Vương Triều, đại biểu cho quốc gia và hoàng thất, cùng Thiên Tùng Vân Kiếm có ý nghĩa không khác lắm, có điều thanh kiếm này không sánh bằng Thiên Tùng Vân Kiếm. Dù sao Thiên Tùng Vân Kiếm có thể nổi danh sánh cùng thập đại thần kiếm Trung Quốc, Tân La Bảo Kiếm thì thấp hơn một chút. Sau hai thanh thần kiếm, triển lãm đến một chiếc vòng tay xinh đẹp, ánh sáng xanh biếc. Nhìn kỹ lại, trong vòng tay còn mơ hồ có một sợi màu đen chậm rãi du động, khi thì đi lên, khi thì xuống dưới, ngẫu nhiên còn có thể bay vùn vụt chuyển thân mình. Vòng tay Hắc Long, tương truyền là một tác phẩm mới nhất của Đại Tông Sư Trần Vô Cực, cũng là bằng chứng Trần Vô Cực trở thành Tông Sư. So sánh với những bảo bối khác thì chỉ có một món bảo bối này là thứ mới xuất thế, không thể xem như đồ cổ, nhưng giá trị nghệ thuật của bảo bối này không thua gì những bảo bối khác của Lý Dương. Trong bàn triển lãm có những sợi cao su không lớn, bị một thiết bị bằng máy treo lên phía trên. Khi đám người đi đến xem được, góc truyện audio.com. Một nửa bàn triển lãm, sợi cao su đột nhiên hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, khi nó trở lại vị trí cũ, một con rồng đen biến ảo trực tiếp từ bên trong nhảy đi ra. Dường như tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột xuất hiện này làm cho kinh sợ, một vài nữ nhân còn nhịn không được hét lên. Khi bọn họ phát hiện con rồng đen này là trong suốt không có thân thể, lại đều tò mò nhìn lại, mãi đến khi con rồng đen ẩn vào vòng tay, một lần nữa biến thành sợi đen, di động trong vòng tay, mọi người mới hiểu được đây mới là chỗ thần kỳ của vòng tay Hắc Long. Thần khí, thật là thần khí, những bảo bối này, tôi nhất định phải viết về nó. Tôi vốn nghĩ có người cố ý khuếch đại những bảo bối của Lý Dương này, lúc này mới hiểu được chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Nhiều bảo bối như vậy, cậu ấy làm sao lại dám bỏ ra làm thứ đặt cược được. Xem qua vòng tay Hắc Long, trong lòng rất nhiều phóng viên bắt đầu cảm thán, bọn họ không để ý bên ngoài thúc giục còn đang nghĩ tiếp tục đi lên phía trước xem, sau khi xem xong toàn bộ bảo bối, sẽ dùng cán bút biểu đạt tình cảm của mình. Có được những ký giả từ toàn thế giới hỗ trợ tuyên truyền, tin tưởng chuyện về vòng tay Hắc Long không bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Danh tiếng một đại tông sư như Trần Vô Cực cũng sẽ được truyền khắp Cửu Châu đại địa. Này, là cái gì vậy? Đội ngũ được đẩy tới phía trước, mọi người đều nhìn phía hai chén rượu trước mặt, trong chén rượu còn có một chút rượu, bàn triển lãm này toát ra mùi rượu rất thơm. Cho dù có người không uống rượu, lúc này sẽ cũng chút ngứa trong cổ họng. Trong chén rượu, lại có 9 con rồng càng như ẩn như hiện, không ngừng vờn múa ở bên trong, mang đến một sắc thái mê hồn. Chén dạ quang đựng rượu. Một phóng viên người Anh dùng Hán ngữ không tiêu chuẩn thì thào một câu, lúc này hắn đã sớm tìm ra trong nguồn tin tức chén có thể tự làm cho rượu trở thành tuyệt thế, đã hiện ra tại trước mặt bọn họ. Có thể chế ra rượu ngon hay không bọn hắn thật không dám khẳng định, nhưng mùi rượu này, lại là thứ bọn hắn và mọi người chưa bao giờ gặp. Đáng tiếc đây là triển lãm, không thể cho mỗi người bọn họ thử một ngụm, nếu không những người này uống được rồi không biết lại sẽ có thêm cảm tưởng gì. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt người Nga kia lại càng lúc càng sáng, lòng tham trong mắt cũng càng ngày càng lớn. Ngọc bài tử cương nguyễn, chạm vào là kinh thiên. Người đi phía trước nhất đã thấy được cái bàn trải tự động trải lên ngọc bài tử cương nguyễn, thấy trên ngọc bài hình thành những hình vẽ mờ ảo như trên mặt nước, rất nhiều người đều há to miệng. Vô số người, đối Trung Quốc văn hóa lại có kính ngưỡng. Vô luận là ngọc bài tử cương nguyễn trước mặt hay là vòng tay Hắc Long mới thấy, đều là tác phẩm chân chính của tông sư, đây cũng là những tác phẩm vĩ đại bọn họ lưu lại cho thế nhân. Cũng chỉ có Trung Quốc, quốc gia có được 5.000 năm văn minh lịch sử mới có thể có được những tông sư được nhiều người kính ngưỡng như vậy. Người phía sau vẫn đẩy lên như cũ, khiến những người phía trước thực không vui, cơ hồ đều lắc lắc đầu mà rời khỏi bàn triển lãm ngọc bài tử cương nguyễn. Thời gian có hạn, không ai có thể thưởng thức tỉ mỉ hết 9 biến hóa của ngọc bài tử cương nguyễn, nếu may mắn, có thể chứng kiến 3 hình ảnh cũng đã rất không tồi. Điều này cũng làm cho một số người trong lòng lên kế hoạch lên, 1. Góc truyện audio.com, lát sau còn muốn quay lại nhìn một lần cho thật kỹ. Người phía trước nhất quanh quần một vòng tròn, cuối cùng đã tới trước mặt bàn triển lãm cuối cùng, qua bàn triển lãm này, cũng chính là lối ra, bọn họ phải rời khỏi khu triển lãm. Bàn triển lãm cuối cùng lại là một bức họa, một bức tranh treo trên tường. Trong bức họa này không chỉ một người, rất nhiều người đều muốn dừng lại, cẩn thận nhìn bức họa này, nhưng khi bọn họ dừng lại phát hiện nhân vật trong bức tranh giống như động đậy, những người không bị bọn hắn chú ý, đều động đậy. Bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ, Chúa Giê-xu cùng 12 môn đồ đang cùng dùng cơm. Loại thần kỳ này còn chưa cảm thụ được bao lâu, bị áp lực từ mặt sau mỗi người lại phải đi thẳng về phía trước, từng người đi trong mắt cũng đều nhìn lại phía bức tranh trên tường, cảm nhận cho hết bức tranh. Cổ của bọn họ có dài nữa cũng vô dụng, không bao lâu, bọn họ vẫn bị người phía sau đẩy đi ra, cuối cùng bất đắc dĩ đi ra khỏi khu triển lãm. 10 món đồ triển lãm, những người trong nhóm người đầu tiên cuối cùng đã xem xong toàn bộ rồi, tuy rằng thời gian lâu một chút nhưng cũng may không có gì bất ngờ. Bọn họ đi ra rồi, bắt đầu nói với những người ở phía ngoài về những bảo bối thần kỳ bên trong, điều này làm cho người bên ngoài đang xếp hàng chờ đợi càng thêm lo lắng, đồng thời bọn họ cũng hối hận, vì cái gì không đến sớm một chút, như vậy có thể thưởng thức được bảo bối bên trong trước tiên. Còn có một vài người chạy đến phía sau đội ngũ những người đang xếp hàng, bọn họ còn muốn xem lại một lần. Đáng tiếc bọn họ đều bị nhân viên công tác cấp ngăn cản, mặc dù triển lãm là miễn phí, nhưng không phải không hạn chế người xem, những người hôm nay đã đi vào, khẳng định không thể tiếp tục vào lại, muốn vào lại cũng chỉ có thể đợi ngày mai lại đến. Những chủ tòa soạn sớm đã chờ đến sức đầu mẻ chán, hận không thể trực tiếp vào triển lãm, rốt cục cũng thấy thủ hạ của mình. Lúc này trong bọn họ có một vài người còn có chút hối hận, nếu không phải không muốn chen chúc xếp hàng, không muốn chờ thời gian dài như vậy. Bọn họ chắc chắn đã ở trong khu triển lãm, ít nhất có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhan Man, có phải anh không muốn làm nữa hay không? Một vị chủ tòa soạn nước Đức phẫn nộ gầm rú lên. Vị phóng viên tên là Nhan Man không thèm quan tâm chút nào, chỉ khoát tay áo, trên mặt còn mang theo một vẻ mặt thỏa ước mong nguyện. Thần kỳ quá thần kỳ, ông chủ, đừng quấy rầy tôi, computer đâu, computer ở đâu, tôi muốn lập tức viết bản thảo. Thái độ của Yan Man làm cho vị chủ tòa soạn này thoáng sửng sốt, do dự một chút cuối cùng vẫn đem máy tính cho Yan Man. Tình huống tương tự còn xảy ra ở những hãng truyền thông khác. Các phóng viên các quốc gia như nước Anh, nước Pháp, Mỹ, Canada đều mải miết bắt đầu viết bản thảo, mỗi người cũng đều nhanh chóng đến bên bàn phím, đem những cảm nhận của bọn họ phía trước dùng lời văn của mình viết ra. Nhìn thấy bản thảo của bọn họ, những vị chủ tòa soạn cũng bắt đầu há to miệng. Một số người trên mặt còn có chút không tin, bọn họ viết quá thần kỳ, đem những bảo bối bên trong viết thành đệ nhất thiên hạ, thậm chí là độc nhất vô nhị. Những miêu tả này, so với những tài liệu mà trước đó Lý Dương tung ra còn mạnh hơn. Những ký giả này, lại còn không chút nào tiết kiệm những lời ca ngợi của mình, có thể dùng bao nhiêu thì dùng bấy. gocchuyenaudio.com, nhiều viết vào bên trong, cho dù những người phóng viên kia bình thường rất thực tế, lúc này cũng giống như tín đồ, dùng hết sức của chính mình đi ca ngợi bảo bối bên trong. Có người còn đem bảo bối bên trong so với bảo bối trong bảo tàng, thậm chí là bảo tàng lớn, 10 món bảo bối được so với 10 nhà bảo tàng. Ông chủ à, những bảo bối đó tôi đều xem qua rồi, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, nên đến, nhất định phải đến xem. Vị phóng viên người Nga phía trước ở bên trong không ngừng thưởng thức ca ngợi các bảo bối, đi ra liền gọi điện thoại, trong thanh âm mang theo kích động vô hạn. Thực sự tốt như vậy sao? Điện thoại bên kia truyền đến giọng nghi hoặc, thật chứ, tôi thề, tôi lấy tất cả ra thề. Bất luận kẻ nào chứng kiến những bảo bối này sẽ say mê chúng. Đúng rồi, đừng đồng ý với Abo kia, tôi và ông hợp tác, hai chúng ta hợp tác cùng nhau thắng những bảo bối này trở về, cần mang toàn bộ, tôi lập tức chuẩn bị, phải nhanh chóng trở lại đây. Người Nga đó có chút hưng phấn quơ quơ tay, sau đó cúp điện thoại. Hắn rời khỏi khu triển lãm, trong mắt còn chứa một sự tham lam rất mạnh. Người Nga này tên là Victor, là phú thương nổi tiếng Moscow, tài sản của hắn không thể so sánh với Abo, nhưng lại là một trong những đại gia hiếm có ở Nga. Mà người cùng hắn nói chuyện điện thoại kia chính là Đổ Vương người Nga Ivan Nạc Phu. Đổ Vương người Nga còn chưa đồng ý lời mời đến Macau, nhưng hắn đã biết các Đổ Vương trên thế giới đang sôi nổi hành động, điều này khiến cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Cách chương.